Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 8 của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carisi. Chương 49. Mila và Berit nhận ra họ đã đến đúng chỗ khi nhìn thấy một đám đông tụ tập trên phố. Hai người đã đến trước một tòa nhà 6 tầng. Tiếng chuông báo cháy réo vang và những người sống trong nhà này bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên không có đám khói nào. Họ trông thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở phía ngoài tòa nhà. Cửa xe phía tài xế mở toang, đèn chớp của cảnh sát trên nóc xe nhấp nháy liên hồi. Cảnh sát tuần tra trong khu vực đã đến trước chúng ta, Mila nói trong lúc xuống xe. Cô nhìn thấy người gác cổng của tòa nhà đang giúp đỡ mọi người chạy ra ngoài. Hai người đến chỗ anh ta và chìa phù hiệu cảnh sát ra. Hiss bám theo họ sát gót. Đám cháy ở đâu vậy? Mila hỏi. Tôi không biết, nhưng các thiết bị báo cháy cho biết đó là căn hộ ở tầng 4. Ai đã sống ở đó? Một quan chức lớn của địa phương tên là Gurevich, ông ta sống một mình. Nghe thấy cái tên viên thanh tra, Mila và Berit tái mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Khi chuông báo cháy kêu, tôi lập tức ra ngoài này để giúp mọi người di tản. Một đồng nghiệp của anh chị đã ở trên đó rồi. Đây là lối vào duy nhất à? Không, còn một cửa ở phía sau. Như vậy là anh không thấy người lạ mặt nào ra khỏi tòa nhà? Không, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn này tôi không dám chắc điều gì. Berit nhìn Mila. Cô gọi cho Claude Boris đi, để anh ta đưa đội đặc nhiệm đến. Mila gật đầu. Thế còn chúng ta làm gì? Leo lên đó, tất nhiên rồi. Chuông báo cháy vang dội trong cầu thang tòa nhà, âm thanh của nó lúc này càng không thể chịu đựng nổi. Berit ra hiệu cho Hit ngồi đợi, con chó vâng lệnh ngay. Khi đã đến nơi, Mila lập tức nhận thấy cửa ra vào căn hộ của Gurevich đang hé mở. Cô và Berit gật đầu với nhau, rồi mỗi người nép vào một bên cửa. Họ gật đầu 3 lần để đếm ngược. Sau đó Berit bước qua ngưỡng cửa, súng chỉa ra phía trước, Mila yểm trợ phía sau. Căn hộ chìm trong bóng tối, từ ngoài cửa họ không thấy một ai. Hai người tiến lên vài bước, không có lửa cũng chẳng có khói. Tuy nhiên một mùi khác tỏa ra từ hành lang đối diện với hai người. Mila nhận ra đây không phải là một mùi thường gặp của một đám cháy, nói có mùi chua và hăng. Cô sực nhớ đến cái mùi bốc lên từ da mình khi cô dùng bàn lại dí vào để tạo ra cơn đau mình cần. Berit đưa một tay lên miệng để ngăn cơn buồn nôn. Anh cũng đã nhận ra. Sau đó anh ra hiệu cho cả hai cùng tiến lên. Đồ đạc và tranh trang trí đều theo kiểu cổ. Tất cả nhuốm màu thâm trầm của quá khứ. Giấy dán tường tối màu và thảm trải sàn cũng góp thêm sự trịnh trọng của căn hộ. Hành lang chính giống như một phòng trưng bày của bảo tàng. Nhưng hai người không có thời gian để tự hỏi làm thế nào thanh tra cảnh sát lại có thể sống một cuộc sống xa hoa đến thế. Họ tiếp tục di chuyển. Họ đến đứng trước ở một phòng ngủ. Cửa phòng đang mở, một lằn sáng trải dài trên mặt sàn phía trước hai người. Họ lặp lại quy trình đếm ngược. Một lần nữa Berit bước vào, Mila nhìn thấy nét mặt hãi hùng của anh. Hai con người đang nằm cạnh nhau trong phòng. Tay cảnh sát tuần tra nằm trên tấm thảm lắm máu chảy ra từ vết thương nơi cổ họng. Anh ta nằm ngửa, mặt quay về phía họ, bất động. Gurevich gần như không nhận dạng được. Làn khói kinh tởm bốc lên từ da thịt anh ta. Đôi mắt trợn trắng lên, khuôn mặt cháy xém nhìn thẳng lên trần nhà. Mila tưởng như anh ta đã chết, nhưng trong mắt của anh ta dịch chuyển về phía cô như thể nhận ra người quen. Anh lo tại cảnh sát, Mila hét toáng lên với Berit để át tiếng chuông báo cháy. Tôi sẽ lo Gurevich. Cô quỳ gối cạnh tay thanh tra, không biết phải làm thế nào để dịu được cơn đau đớn cho anh. Quần áo của anh ta dính chặt vào da thịt và tạo thành một thứ giống như là nhung nham nóng chảy. Cách đó không xa, một tấm rèm nhung đã bị xé rách. Có lẽ người cảnh sát tuần tra đã dùng nó để dập ngọn lửa trước khi bị Ivanovic tấn công. Mila cũng nhìn thấy chiếc can mà tên cùng lửa đã sử dụng để đựng chất gây cháy. Mila quay về phía Berit, không rời mắt khỏi cánh cửa. Anh đang cúi xuống người cảnh sát tuần tra và nghe xem anh ta còn thở chút nào không. Giây lát sau anh đứng dậy và lắc đầu. Gurevich vẫn sống, Mila khẳng định. Đội tuần tra đang đến, chắc chắn là cùng một xe cứu thương. Chúng ta không biết Ivanovic có trong tòa nhà này hay không. Hắn ta có thể có vũ khí. Hắn đã cắt cổ người xấu xố này. Chúng ta phải xác minh giả thuyết này. Mila có thể nhận thấy Berit cũng đang cố vạch ra một kế hoạch. Đúng lúc đó, Gurevich nắm lấy bàn tay của Mila. Gurevich đang bị sốc. Anh là người đi xuống thì tốt hơn. Cô nói, tôi sẽ dùng điện đàm để yêu cầu trung tâm cho tôi liên lạc trực tiếp với nhân viên cứu thương ở trên xe. Như thế, tôi có thể trực tiếp thông báo cho họ tình hình thương tích của Gurevich. Cô đừng liều lĩnh gì hết, đồng ý không? Cô cảnh sát thấy trong giọng của Berit có một sự che chở lạ lùng. Anh khiến cho cô nhớ đến sếp. Đồng ý. Mila nói để anh yên lòng. Berit vừa bước xuống cầu thang, vừa qua lại nhìn sau lưng. Người gác cổng đã nhắc đến một cổng sau. Có thể Michael Ivanovich đã dùng nó để tẩu thoát. Anh thấy Hiss đang ở đúng chỗ ban nãy. Khi cả hai ra khỏi tòa nhà, Berit trông thấy ở phía cuối đường, nhiều ánh đèn nhấp nháy đang tiến đến. Chiếc xe hơi đầu tiên của cảnh sát liên bang dừng lại gần đám đông. Những người đang quan sát quang cảnh, ba người đàn ông từ trên xe bước xuống, họ mặc đồng phục của lực lượng đặc nhiệm, trong đó có một trung sĩ. Berit tiến đến chỗ họ mà không nghĩ ngợi gì. Vụ việc diễn ra ở tầng 4, một cảnh sát đã chết, thanh tra Gurevich đã bị thương nặng, đặc vụ Mila Wawet đang trong chừng thanh tra. Hung thủ tên là Michael Ivanovich, chắc chắn có vũ khí, có thể hắn đã chùn mất, nhưng tôi không loại trừ hắn vẫn còn trong tòa nhà. Nhận thấy viên trung sĩ đã nhận ra mình và đang tự hỏi kẻ bị ruồng bỏ ở sở cảnh sát đang làm gì ở hiện trường, Berit nói tiếp. Hãy bảo người của các anh lùng sục trong đám đông hiếu kỳ. Anh chỉ tay về phía đám người. Kẻ sát nhân là một tên cuồng lửa, có thể hắn vẫn còn ở quanh đây để thưởng thức tấn tuồng. Vâng. Một chiếc xe cứu thương đang đến, viên trung sĩ đáp, rồi truyền lệnh cho người của đội đặc nhiệm đang tập trung ở phía trước tòa nhà. Để không làm quẩn chân họ, Berit tiến đến phía chiếc xe tuần tra đang bị bỏ mặc của tay cảnh sát xấu số. Anh ngồi vào ghế lái và cầm lấy bộ đàm. Trung tâm đặc vụ Berit đây. Lập tức nó liên lạc cho tôi với nhân viên y tế trên chiếc xe cứu thương đang được điều đến nhà riêng của thanh tra Rurevich. Trong khi chờ đợi kết nối với nhân viên y tế, Berit sốt ruột gõ gõ ngón tay vào bộ đàm và nhìn qua kính chiếu hậu. Đám người hiếu kỳ đang đông dần lên. Michael Ivanovich đang ở đâu? Giấu mình giữa những khuôn mặt kia để quan sát anh chăng? Có lẽ hắn muốn ngửi thấy thứ mùi vẫn còn đầy trong hai lỗ mũi anh, mùi khói và thịt người, thứ mùi mà anh nghĩ mình khó có thể quên được. Đội cứu thương đây, 266. Một giọng nam vang lên trong bộ đàm. Tình hình thế nào? Hết. Chúng tôi có một người bị bỏng, ông ta khó thở, tổng trạng nguy kịch nhưng còn tỉnh. Hết. Nguyên nhân bỏng là gì? Hết. Một hỗn hợp hóa chất, hình như là vậy. Vụ việc do cố ý, tác giả là một kẻ cuồng lửa. Hết. Vừa nói, Berit vừa lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu. Anh thấy Hiss đang rối rít ở phía sau xe và nghe thấy tiếng chó sủa. Do tiếng chuông báo cháy và tiếng bộ đàm, anh đã không để ý tiếng sủa của Hiss. Nguyên nhân gây bỏng đã được khống chế chưa? Hết. Nhưng Berit không nghe câu trả lời mà tập trung chú ý vào việc ở phía sau chiếc xe tuần tra. Anh có hiểu câu hỏi không? Hết. Tôi sẽ gọi lại sau. Berit bỏ bộ đàm xuống ghế, rời khỏi xe và đi vòng ra phía sau. Hiss càng lồng lộn hơn, anh nhận ra nó đang chú ý vào cốp xe. Hắn ở đây, anh tự nhủ. Michael Ivanovich giấu mình để tránh bị bắt. Đáng lẽ hắn có thể chọn một nơi thích hợp hơn. Berit đưa mắt tìm kiếm các đồng nghiệp, nhưng không có ai nhìn về hướng anh. Anh phải hành động một mình. Anh rút súng ra và cầm nó thật chặt. Bằng một động tác dứt khoát, anh nhấn nút mở cốp và chỉ súng vào bên trong. Khi nắp cốp bật mở trước mặt Berit, anh ngửi thấy một mùi quen thuộc. Người nằm bên trong cũng bị bỏng nhưng nhẹ hơn so với Gurevich. Anh ta còn tỉnh và trần truồng nghi nhộng. Người đàn ông ở trước mặt Berit không phải là Michael Ivanovich. Anh ta không mặc đồng phục, nhưng Berit nhớ đã từng thấy anh ta ăn sáng ở tiệm ăn tàu. Trong một tích tắc, anh ta chợt hiểu ra đầu đuôi của các sự kiện, như thể xem một bộ phim đang được chiếu trong đầu. Ở cảnh cuối phim, anh đã cúi xuống để lắng nghe tiếng tim đập của người cảnh sát bị thương, rõ ràng là hơi vội vàng. Tiếng chuông báo cháy đinh tai khiến việc nghe tim của anh bị trở ngại. Nhưng hơn hết, anh đã nghe nhầm bên trái. Trái tim của một người bị nghịch đảo phủ tạng nằm bên phải, Berit nhủ thầm. Anh ngước mắt nhìn lên tầng 4 của tòa nhà. Chương 50. Anh ta đứng dậy trên tấm thảm đúng lúc Gurevich ngất đi. Anh ta nở một nụ cười lạ lùng, tay cầm con dao. Anh ta nhìn cô như một con mồi sa bẫy. Cảnh tượng phi lý diễn ra trước mắt của Mila. Đầu óc của cô ở trong trạng thái sốc, nhưng cô vẫn đoán được danh tánh của xác chết vừa sống dậy. Trong chớp mắt, mọi thứ trở nên rõ ràng. Michael Ivanovich đã chặn một chiếc xe tuần tra, và sau khi vô hiệu hóa người cảnh sát trên xe, hắn đã khoác bộ đồng phục của anh ta vào người, giả làm cảnh sát. Hắn đến trước cửa nhà của Gurevich mà không bị hỏi han dù xuất hiện trong một giờ khuya khắc như thế này. Hắn đã đốt ông ta, nhưng không kịp thoát ra khỏi tòa nhà. Khi nghe thấy tiếng của họ đến, hắn đã dùng dao từ khứa cổ mình, vừa đủ để dàn dựng một cái chết. Tên cảnh sát giả danh dùng một tay chùi máu trên cổ, xác nhận vết thương của hắn chỉ ở ngoài da. Tay kia, hắn vứt con dao để rút ra một vật kỳ lạ trong túi. Đó là một chai nhựa nhỏ đựng đầy một dung dịch màu cam, với hai sợi dây điện nối từ trong lớp chất lỏng với một thiết bị hình hộp quấn băng keo cách điện kín mít. Thiết bị gây nổ, lẽ ra Mila có thể bắn Gurevich trước khi hắn kịp nhúc nhích một bước, nhưng cô không chắc trong khi ngã xuống hắn có kịp ấn nút kích nổ hay không. Ivanovich mỉm cười. Ngọn lửa thanh tẩy tâm hồn, cô biết không? Dừng lại, Mila đe hắn. Michael Ivanovich vung tay ở phía sau trong một cử chỉ tài tình như một vận động viên ném đĩa. Mila giương súng nhắm bắn. Cô vừa định bóp cò thì nhìn thấy từ phía sau cái cuồng lửa một đám mây màu trắng trùm lên hắn và lan nhanh về phía cô. Trong màn sương do hóa chất chữa cháy tạo ra, Mila nhận thấy những bóng dáng đen thẳm của các chiến sĩ đặc nhiệm. Họ hò hét và di chuyển như một đoạn phim chiếu chậm. Đó là những người ngoài hành tinh, những con ngáo ợp đến từ một thế giới khác hoặc một chiều không gian khác để cứu cô. Trong chưa đầy một giây, họ đã khống chế Michael Ivanovich và đè hắn xuống sàn. Mila đọc được sự ngạc nhiên trong mắt của tên cuồng lửa khi các chiến sĩ đặc nhiệm khống chế hắn và tước món đồ chơi nguy hiểm khỏi tay hắn. Phần dẫn Kairos. Hồ sơ 16-01-UZ-9. Trích đoạn băng ghi âm buổi thẩm vấn ngày 28 tháng 9 năm XXX tại trụ sở cảnh sát liên bang XXX. 17:42, người thẩm vấn: Cô ấy đâu? Đối tượng: Giữ im lặng. Người thẩm vấn: Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Đối tượng: Giữ im lặng. Người thẩm vấn: Anh giữ vai trò gì trong vụ mất tích của đặc vụ Mila Vawet? Chương 51. Nỗi ám ảnh là sự thoái hóa của một thói quen. Như thể cơ chế trong đầu vốn đã quen với việc lặp lại các hành động bỗng nhiên bị hỏng hóc và cứ thực hiện mãi một hành động, gắn cho nó một giá trị không thể thay thế và gần như sống còn. Tuy nhiên chữ gần như này chứa đựng một cơ hội chấm dứt sự lặp lại, giải phóng con người khỏi tình trạng cầm tù về mặt tâm lý bởi chính đầu óc của chính mình. Ngày mà Simon Berit nghiền ngẫm thấu đáo được cái định nghĩa được anh suy diễn từ môn nhân học ấy, anh đã nhận ra không có sự giải thoát nào dành cho mình, và anh sẽ tiếp tục nhớ tới Sylvia cho đến hết đời. Ái tình tiêm nhiễm kỷ niệm và tất cả mọi thứ, anh thường tự nhủ như thế. Tình yêu cũng giống như một sự bức xạ. Mỗi lần anh chạm vào một đồ vật có liên hệ tới giai đoạn ngắn ngủi trải qua cùng nàng, món đồ nàng đã sử dụng, cầm nắm vuốt ve, thì năng lượng tiêu cực vô hình đó lại truyền vào bàn tay anh, lần lượt theo cánh tay rồi chui vào trái tim anh. Một giờ trước khi Sylvia bước vào trong đời của anh, Berit đang gọt phai tây để nấu bữa tối. Anh đã làm gà xong. Tuy không phải là một đầu bếp giỏi, anh cũng tự xoay sở được. Đó là một buổi chiều tháng 6. Ánh sáng trong thành phố đã thay đổi. Tông màu xám và vàng của tháng 5 đã chuyển sang màu sắc hồng và xanh da trời. 20 độ chỉ là dấu hiệu báo trước mùa hè sắp đến. Một nhiệt độ đủ dịu để người ta không cần phải bận tâm. Qua khung cửa sổ mở rộng của căn bếp, anh nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít trong sân chơi, tiếng nhạn gọi nhau thấp thoáng xa xăm. Chiếc radio được bật ở một kênh chuyên phát những ca khúc kinh điển The Man I Love của Billie Holiday, những ca khúc nổi tiếng của Nina Simone. Trên người đồng bộ quần jean và sơ mi màu xanh da trời, khoác thêm chiếc tập dề màu vàng rơm lố bịch với dìm xếp phía trước, Simone Berit di chuyển qua lại giữa bàn bếp và lò nướng với sự duyên dáng của một vũ công. Và như thể chưa đã, miệng anh còn huýt sáo nữa. Không hiểu sao anh cảm thấy sảng khoái một cách lạ lùng. Anh thích công việc và cuộc sống của mình. Anh cảm thấy hài lòng. Sau 2 năm trong quân ngũ, anh nhận ra bước tiếp theo tất yếu là gia nhập ngành cảnh sát. Trong khóa đào tạo của mình, anh nổi bật hơn đám bạn học, tiến bộ nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn và trở thành đặc vụ sớm hơn dự kiến. Việc được phân về chương trình bảo vệ nhân chứng dưới quyền chỉ đạo của thủ trưởng Stefanopoulos và lớp kem trên chiếc bánh của cả một năm khó quên. Vậy nên trong bếp của căn hộ cũ nằm ở một khu dân cư bình thường, anh có một lý do để hạnh phúc, tận hưởng mùi gà quay cùng với những bản nhạc mình yêu thích. Suốt đời anh sẽ không quên khoảnh khắc đó, bởi một giờ sau đó, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Những gì từng làm anh hài lòng trước khi gặp Sylvia sẽ chỉ còn mang tính chất an ủi. Simon Berit thuê căn hộ từ một tuần trước bằng một cái tên giả. Anh có khoản tiền cần thiết từ quỹ của chương trình bảo vệ nhân chứng. Anh đã được cung cấp tiền để chi tiêu hàng ngày, cũng như giấy tờ và thẻ bảo hiểm xã hội giả. Căn hộ đó trang bị sẵn đồ đạc, nhưng Simon vẫn tổ chức một cuộc chuyển đồ nho nhỏ vào sáng hôm đó với các thứ từ ngôi nhà thật sự của anh, nhằm thu hút sự chú ý của hàng xóm đối với người chủ mới của căn hộ 37G. Bí quyết để không bị chú ý chính là để cho mọi người trông thấy mình. Nếu anh âm thầm dọn đến, mọi người sẽ dòm ngó anh chàng thuê nhà bí ẩn đến từ một nơi không ai biết. Tin đồn là mối nguy hiểm tồi tệ nhất trong công việc của anh. Chúng lan truyền với tốc độ ánh sáng, tốt hơn là không để mình trở nên khá đặc biệt. Chẳng ai đi dò xét hay quan tâm đến bạn nếu bạn có cuộc sống giống như họ. Thế là sau khi dỡ mọi thứ từ chiếc xe tải xuống, anh mở toang cửa để xua đi mùi ẩm thấp và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sau khi người chồng tận tụy lo xong tổ ấm cho gia đình, chỉ còn thiếu mỗi người vợ. Ở đây có một vấn đề, anh chưa bao giờ gặp cô vợ ấy. Anh đã đọc tập hồ sơ mà sếp đưa cho. Đây không phải là nhiệm vụ đầu tiên của anh, nhưng cho đến khi ấy, anh chưa bao giờ đóng vai người chồng. Nó cũng giống như hôn nhân qua mai mối thôi mà, cậu hiểu không? Thủ trưởng sếp đã giải thích như thế lúc ấn vào tay anh chiếc nhẫn cưới mạ vàng. Căn hộ nằm ở tầng trệt. Vị trí này tưởng chừng như dễ bị nguy hiểm, nhưng anh đã cố ý chọn để có thể dễ dàng trốn thoát khi cần. Khi cần bảo vệ một nhân chứng, đừng có chơi trò anh hùng, hãy chạy trốn cùng với người đó. Sếp luôn nói với anh như thế. Khi chuông cửa vang lên, Simon ngừng rửa vật dụng nấu nướng và lao tay vào tập về, rồi tháo nó ra để đi đón cô vợ bé nhỏ đang đứng ở ngoài cửa chung cư. Tại đó, bên cạnh điện thoại nội bộ, một Joanna Sutton tóc vàng rực tặng anh một nụ cười mê hồn như mọi khi. Berit tự hỏi vì sao chị vẫn phòng không dù là xinh đẹp đến thế. Các đồng nghiệp nam khác cảm thấy e dè trước sắc đẹp của chị, và có lẽ vì vậy mà họ gọi Joanna bằng biệt danh thẩm phán. Về phần mình, Simon thấy chị dễ thương và rất giỏi. Trông cậu khỏe khoắn chưa kìa? Joanna reo lên với Simon. Có vẻ như cuộc sống lứa đôi của cậu rất hạnh phúc. Họ cùng cười như thể đã quen biết nhau từ lâu. Xem tôi vừa đi đón ai ở ga tàu về này. Cô ấy bảo là rất nhớ cậu đấy. Chăm sóc cô ta tận tình nhé. Joanna tránh vào một bên. Simon nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở trên vỉa hè. Mái tóc đen thắt bím, chiếc áo khoác màu xanh quá rộng đối với thân hình gầy guộc của cô. Một tay cô xách chiếc vali có trọng lượng khiến cô hơi nghiêng người. Tay kia nắm lại để không làm tuột chiếc nhẫn quá rộng. Họ đã không tìm được chiếc vừa ngón tay cô. Sylvia nhìn quanh với vẻ mặt buồn bã và ngơ ngác. Simon tươi cười bước đến chỗ cô gái. Sylvia để cho anh vòng tay qua ôm mình. Anh hôn lên má cô thì thào. Vòng tay ôm tôi đi, không nên làm hỏng việc ngay từ đầu. Sylvia không đáp, cô chỉ bỏ vali xuống và làm theo lời anh. Tuy nhiên, cô kéo dài cái ôm hơn mức cần thiết. Simon hiểu cô không muốn buông anh ra. Anh cảm nhận được sự sợ hãi của Sylvia trong khi hai tay của cô bóp chặt lấy anh. Cử chỉ đó thôi cũng đã đủ. Anh chàng đặc vụ đã nhận ra mình sẽ che chở cho Sylvia hơn cả bổn phận phải làm. Sau khi đã chắc chắn họ không cần gì nữa, Serena liền ra về. Trước khi đi, chị kéo riêng Simon ra một chỗ và nói: cô ấy khá dao động, tôi sợ thần kinh của cô ấy không chịu được. Cô ấy có thể làm hỏng vỏ bọc của cậu. Sẽ không có chuyện đó đâu. Dẫu sao thì mọi chuyện đã có thể tệ hơn đối với cậu, Joanna bình phẩm không giấu vẻ ranh mãnh. Cô ấy cũng xinh phết đấy. Cậu còn nhớ khi sếp bắt tôi cưới tay lập trình viên máy tính, đầu đầy gào và đeo cặp mắt kiến dày như hai đít chai kia không? Cậu đúng là mai. Ơ kìa, mặt của cậu đỏ rồi đấy. Đỏ thì sao? Nghiêm túc nhé, chị có nghĩ người ru ngủ sẽ đến tìm cô ấy không? Chúng ta đã không biết hắn thực sự tồn tại hay không. Lẽ ra tôi không nên nói điều này, nhưng hắn làm tôi sợ. Chị nói thật, Joanna Sutton là một cảnh sát không bao giờ biết sợ là gì. Ít ra thì chị ta chưa bao giờ thú nhận chuyện đó. Nhưng vụ án này đã làm Joanna thay đổi. Bức chân dung của người ru ngủ đã làm tất cả bọn họ căng thẳng. Những đường nét trẻ con, đôi mắt im lìm nhưng sâu đến nỗi dường như chúng sống động. Họ là những cảnh sát giỏi nhất ở trụ sở có thể giao phó một vụ điều tra. Con quái vật có khuôn mặt trẻ thơ là đối thủ hoàn hảo đối với họ. Tôi xong việc sau một tiếng nữa, Joanna chốt lại. Nếu cậu cần gì, tối nay đã có tay cảnh giới mới. Anh ta tên là Gurevich. Anh ta gây được ấn tượng tốt đối với tôi đấy. Sylvia và anh gần như không chạm vào nhau trong buổi tối chung sống đầu tiên tại căn hộ. Anh bật TV và mở âm lượng lớn để khiến hàng xóm biết nơi này thật sự có người sinh sống. Thật ra cả anh lẫn Sylvia đều không xem truyền hình. Cô sắp xếp vài món đồ ít ỏi ở trong phòng ngủ, nhưng không khép cửa, mà luôn đợi mở hé cửa để nhìn thấy anh. Simon thỉnh thoảng đi qua cửa phòng để cho Sylvia thấy anh vẫn hiện diện và không rời khỏi mắt cô. Có một lúc, anh đứng ngoài hành lang quan sát Sylvia treo quần áo vào tủ. Anh thậm chí không nhận ra mình đang nhìn cô chằm chằm. Cho đến khi cô bắt gặp hành động đó và giật mình sợ hãi, anh vội tránh đi chỗ khác, thầm rủa mình ngu ngốc. Sau đó họ ăn gà hầm khoai, cũng không ngon lắm, nhưng cô không nhận xét gì. Trong suốt bữa ăn, họ không nói chuyện gì với nhau, trừ những lúc nhờ chuyển bộ bánh mì hoặc là bình nước. Khoảng 10 giờ đêm, Sylvia rút về phòng ngủ. Simon nằm ngoài salon với một chiếc gối và tấm chăn. Anh nhìn lên trần nhà, tay kê dưới gáy không tài nào ngủ được. Anh nghĩ đến Sylvia, anh chỉ biết cô qua những điều đã đọc trong hồ sơ. Sylvia sống độc thân một mình, lớn lên trong trại mồ côi. Sau đó, lần lượt trong các gia đình nhận nuôi. Cô kiếm sống bằng những công việc lặt vặt và dường như chẳng có tham vọng gì. Không ai yêu cô, cũng chẳng ai chú ý đến cô. Ngoài trừ cái tình nghi mà cô đã giáp mặt tại nơi một trong những nạn nhân cuối cùng người ru ngủ được tìm thấy. Không phải tôi nhìn anh ta mà ngược lại, anh ta mỉm cười với tôi và từ lúc đó tôi không thể nào quên được anh ta. Nằm trên ghế salon, Simon đã nghĩ đến sự việc cho đến thời điểm đó. Vụ 7 người mất tích mà truyền thông đã đặt tên là những người mất ngủ, chỉ tồn tại trên báo chí và truyền hình. Cảnh sát liên bang đã mở cuộc điều tra để chiều theo ý kiến của công chúng và tạo hình ảnh tốt. Ngược lại, sự tồn tại của một nhân chứng đã không được tiết lộ, cũng như tin tức về chân dung nghi phạm. Stefano Valos đã thuyết phục thành công các cấp trên giao việc điều tra cho chương trình bảo vệ nhân chứng. Đó là một ý tưởng lạ lùng, nhưng chánh thanh tra sở cảnh sát đã nhanh chóng chấp nhận ngoại lệ, nhằm tránh những phiền phức của một sự thất bại tiềm tàng. Lúc đầu không ai muốn tin Sylvia, nhưng chỉ có sếp tin đây không phải là một mánh khóe để thu hút sự chú ý của truyền thông. Sau khi gặp Sylvia, Simon cũng tin cô đã nói thật. Cảm thấy Sylvia đứng ở cửa phòng khách, anh quay lại và thấy cô trong chiếc áo ngủ. Lúc đầu anh không hiểu cô muốn gì và cũng không biết phải nói gì, nhưng cô đã tiến đến chỗ anh. Cô nằm xuống bình thản, không nói nửa lời. Simon nhích người nhường chỗ cho cô. Anh không tin nổi chuyện này diễn ra. Sylvia co người quay lưng về phía anh, nhưng cô gối đầu lên cánh tay anh. Simon ngã đầu xuống gối và thả lỏng người. Cảm ơn anh, cô rụt rè nói. 20 năm sau, Beatrice vẫn chưa quên cảm giác ấm áp của cơ thể Sylvia khi nàng nép vào người anh, cơ thể mong manh mà nàng đã đặt vào đôi tay của anh để anh nâng niu giữ gìn. Nhưng có lẽ ai đó đã tác động vào nàng mạnh hơn. Cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới? Câu nói mà Kairos dành cho nạn nhân của mình qua điện thoại đã mở cho Beatrice một kịch bản mới. Việc có một nhóm người từng ở trong căn phòng mang số 317 của khách sạn Amrit và giờ đây sẵn sàng làm mọi việc cho kẻ thuyết giáo khiến anh ta thấy kinh hoàng. Ngay cả những sự việc đang xảy ra ngày hôm nay cũng không thể làm anh quên được suy nghĩ đó. Cái chết của Gurevich đã tạo ra một cơn địa chấn trong sở cảnh sát, nhưng trên hết nó đã chiếu một ánh sáng mới lên cuộc đời của con người này. Căn hộ đắp đầy đồ đạc xa hoa không thể là kết quả của khoản lương thanh tra mà ông ta nhận được. Rõ ràng Gurevich đã có một nguồn thu nhập khác. Một mối nghi ngờ nhen nhóm trong đầu của Beric, và anh tin nó cũng xuất hiện trong suy nghĩ của tất cả những người đã đặt chân đến căn hộ của Gurevich sau cái chết của ông ta, kể cả Joanna Sutton. Nó liên quan đến một khoản tiền được đưa cho một đặc vụ nhiều năm về trước bởi một tên tội phạm hối cải. Kẻ đã nhờ vậy mà thoát khỏi sự kiểm soát của chương trình bảo vệ nhân chứng. Chính Beric là người bị buộc tội vì sự đào thoát đó, và đến bây giờ anh vẫn bị các đồng nghiệp khinh rẻ, mặc dù không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chống lại anh, ngay cả nếu như Gurevich là người chịu trách nhiệm thực sự. Simon Beric cũng không được phục hồi danh dự như trước, mà ngược lại, chuyện này có thể dập tắt mọi hy vọng của anh. Trong khi Michael Ivanovich đang bị thẩm vấn cách đó vài căn phòng, Beric giam mình trong căn phòng của mình với Hit và chờ đợi số phận được định đoạt. Các cấp trên đang quyết định xem sẽ xử lý anh như thế nào vì đã tiến hành một cuộc điều tra không được phép. Beric tự hỏi liệu thẩm phán có tận dụng cái cớ này để lợi trừ hắn, kẻ bị ruồng bỏ, qua đó làm tránh hoen ố hình ảnh của tay thanh tra quá cố. Nhưng hơn cả chuyện đó, điều làm Beric trăn trở chính là ý nghĩa của đạo quân bóng tối kia. Nếu Sylvia cũng tham gia vào đó thì sao? Chương 52. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ tối êm đềm. Nó không có cửa sổ, các bức tường đều được sơn đen. Đồ đạc trong phòng gồm ba hàng ghế giống hệt nhau, cùng quay về một hướng như ở trong rạp chiếu phim. Nhưng đối diện với chúng không phải là một màn chiếu, mà là phía nhìn xuyên được một tấm gương không tráng thủy. Ở phía bên kia của tấm gương, Klaus Boris đang thẩm vấn Michael Ivanovich. Mila là khán giả duy nhất. Những người khác thích ngồi thoải mái trước màn hình máy tính cá nhân, theo dõi sự việc qua hệ thống camera gắn trong buồng thẩm vấn. Chẳng ai còn dùng căn phòng có lắp gương không tráng thủy nữa. Do vậy, đây là một nơi ẩn náu hoàn hảo. Hai tay của cô khoanh lại, cô cảnh sát nhìn qua tấm kính. Buồng thẩm vấn được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang. Ở chính giữa căn buồng là một cái bàn chắc chắn, cùng với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Ngồi trên một chiếc là Ivanovich với đôi tay bị còng, trong khi Boris vần quanh hắn như một con mèo hoang, nghiên cứu con mồi trước mắt của mình trước khi tấn công. Boris đeo tai nghe một bên, có lẽ để nhận chỉ thị từ thẩm phán. Michael Ivanovich, con sâu lửa, với mái tóc hung và đôi mắt xanh lục, không còn mặc bộ đồng phục cảnh sát nữa. Người ta đã đưa cho hắn một chiếc áo thun vải bông xốp, quần thể thao và đôi giày đi trong nhà. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng sự nguy hiểm nung nấu bên trong hắn như những hòn than hồng bên dưới lớp tro. Mila quan sát những hình xăm phủ trên cánh tay của hắn, chúng rất khác thường và đáng ngại. Không có chữ thập ngoặc hay thánh giá lộn ngược, cũng không có các biểu hiện của hận thù và cái chết. Chúng kéo dài từ cổ tay lên các bắp tay và biến mất dưới ống tay áo. Chúng cũng hiện diện ở mắt cá chân bị cụm của hắn. Đây không phải là các hình xăm. Tao dám cá với mày, tự làm ra chúng vì mày thích cảm giác nóng bỏng của lửa trên da, Mila nghĩ thầm. Tên cuồng lửa đang gây khó dễ cho người thẩm vấn. Mày có biết mày đang gặp rắc rối như thế nào không? Thanh tra Boris hỏi. Anh vẫn chưa cởi áo cơm lê và nới lỏng cà vạt. Sau 3 tiếng đồng hồ quần đảo trong buồng thẩm vấn, chúng tao có thể buộc tội mày gây thương tích cho một cảnh sát tuần tra, sát hại một cảnh sát cấp cao, và có thể cả tay bác sĩ chỉ muốn viết báo về mày. Cuộc đối đầu dai dẳng đã đi đến hồi kết. Ivanovich mỉm cười điệu cán, tránh không nhìn vào thanh tra. Tao rất vui vì mày tỏ ra thích thú, nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với đi tù rụt xương. Nếu ông nói thế, thưa thanh tra. Mày chế nhạo tao đấy hả Michael? Không, thưa thanh tra, tôi chẳng làm gì cả. Không á, vậy thì ai làm? Có một giọng nói trong đầu của tôi báo tôi làm những việc phải làm. Tên tội phạm tiếp tục lặp lại, như thể đang đóng kịch một cách vụng về cố ý. Vẫn vụ giọng nói à? Tôi nói thật sự đấy, thưa ông. Tại sao ông không muốn tin tôi? Tao không bị mày lừa đâu Michael. Tao đã từng nghiền ra bả nhiều thằng ghê gớm hơn mày nữa. Thật à? Thật. Việc quái gì tao phải bị chuyện với mày? Nếu ông nói thế, thưa thanh tra. Boris nhìn tên tội phạm và quyết định thế là đủ. Anh rời khỏi buồng thẩm vấn rồi bước vào căn phòng liền kề nơi Mila đang ngồi. Boris tắt chiếc loa nói từ buồng thẩm vấn ra. Tôi cần một lời giải thích. Anh sẵn giọng. Ta rót cho mình một cốc nước. Được thôi. Mila biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng cô vẫn muốn tránh cái nhìn buộc tội của Boris. Khi tôi đến tìm cô trong căn phòng của sếp tại Minh Phủ để đề nghị cô tham gia vào cuộc điều tra, tôi không nghĩ một tuần sau đó tình bạn giữa chúng ta đã bị thử thách nặng nề. Tại sao vậy chứ? Tôi không biết, lẽ ra tôi phải cho anh biết tình hình. Cô thật sự tin rằng đó là vấn đề duy nhất thôi sao? Còn gì khác thì anh cứ nói. Boris uống một ngụm nước và thở hắt ra. Tôi cứ tưởng là cô tin tôi. Tôi là một người bạn chân thành, anh biết rồi mà. Tôi sẽ nói với anh khi cần, nhưng tôi không thể cứ hễ làm gì cũng báo cáo với anh, vì anh sẽ làm tôi chậm bước. Anh sẽ cảm thấy có trách nhiệm và bẩm báo với thẩm phán. Nói thật nhé Boris, anh đã làm một phần của guồng máy, còn tôi thì không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy theo cô, tôi sai ở chỗ nào? Tôi sai vì có một gia đình để lo lắng sao? Tôi sai vì quan tâm đến đồng nghiệp và sự nghiệp của mình sao? Nhưng cô nói đúng, tôi tôn trọng các nguyên tắc và thượng cấp. Còn Mila Wawet thì đã bất chấp. Anh vo tròn cái cốc giấy và giận dữ ném đi. Cô bảo cô quý mến tôi, cô nhắc đến sự chân thành, thế nhưng cô lại đi tin một gã như Simon Berit. Klaus Boris cũng không khác như những tài cớm khác. Khi phải phán xét, anh ta cho ý thức tập thể dẫn dắt. Mila nhớ lại những tình tiết đã khiến cô đánh giá sai lầm về Berit. Cô đã nhầm về chiếc phong bì mà Berit đã kín đáo lấy từ trong nhà của mình để đưa cho tay chuyên gia đào tẩu. Tuy trong thâm tâm của Mila không quan tâm vì không phải chuyện của mình, nhưng không thể nói là cô không nghi ngờ. Tuy vậy, cô đã đổi ý sang chuyến viếng thăm căn hộ của Gu David. Và giờ đây, cô cảm thấy tổn thương vì cái cách Boris đối xử với người đồng nghiệp khi anh từ chối công nhận Boris vô tội. Động cơ thúc đẩy Michael Ivanovich giết Rurevich là nhằm lột trần bản chất thoái hóa của anh ta cho mọi người biết. Vậy mà anh vẫn còn lải nhải với tôi về Simon Boris sao? Giả thuyết về cái ác, làm điều tốt cho đồng loại bằng cách trừ khử một kẻ thói tha. Mila tự nhủ. Cô không biết mình đang nói gì đâu. Boris lúng túng đáp trả. Hãy cho tôi thấy rằng anh vẫn còn biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ, rằng anh không tham gia vào mưu đồ bao che thuộc cấp của John Anna Sutton để cứu chính bản thân chị ta. Mila nhận thấy Boris bắt đầu dao động. Cô nói tiếp. Thẩm phán sẽ thí mạng Boris, tiếp tục để anh ấy bị nghi ngờ, bán đứng sợ cảnh sát. Boris sẽ một lần nữa trả giá cho những tội lỗi không phải của mình. Cô thật sự muốn bàn về đúng sai à? Vậy thì nghe này. Boris cởi áo cơm lê và ngồi xuống một chiếc ghế ở hàng đầu. Công lý sẽ không thực thi đối với bất cứ nạn nhân nào của Michael Ivanovich. Ý của anh là sao? Thẩm phán muốn chúng ta áp dụng quy trình chống khủng bố cho tên cuồng lửa. Theo đó, chúng ta phải giam hắn vào nhà tù mật và dùng vũ lực để khai thác tất cả những gì hắn biết. Jonah Sutton lại một lần nữa sử dụng giả thuyết khủng bố để lái sự chú ý ra khỏi vụ bê bối của Gurevich. Bên công tố đã đồng ý rồi à? Boris lắc đầu, anh bực bội vì sự ngây thơ của Mila. Cô không hỏi tại sao luật sư của Michael không xuất hiện trong buổi thẩm vấn à? Ông ta không điều định với tên công tố. Mila đã hiểu ra. Và cô có biết ông ta đang nói gì ngay lúc này không? Ông ta nói thân chủ của mình không đủ năng lực tâm thần. Mila rụng rời. Michael đã lên kế hoạch sát hại Gurevich. Hắn đã giăng bẫy đón chúng tôi. Làm sao có thể nghi ngờ về năng lực tâm thần của hắn được? Boris chỉ tay về phía tấm gương không tráng thủy, về phía tên sát nhân đang ngồi trơ trơ trong buồng thẩm vấn chờ đợi một số phận đang bài. Cô có hiểu điều hắn vừa nói không? Hắn nghe thấy cô giọng nói trong đầu. Hắn muốn làm ra vẻ mình bị tâm thần. Luật sư của Michael nhấn mạnh rằng hắn bị bắt cóc khi còn nhỏ, qua đó chịu một sang chấn mạnh. Ngoài ra, hắn còn mắc bệnh tim khá nặng do dị tật nghịch đảo nội tạng, không thích hợp với việc ngồi tù. Cuối cùng, hắn là một tên cuồng lửa với chứng rối loạn hưng cảm rõ rệt. Thế đã đủ cho cô chưa? Theo anh, bên công tố sẽ quyết định như thế nào? Nghe nói là chừng nào tình trạng sức khỏe tâm thần của thủ phạm chưa được chứng minh, chẳng những chúng ta không thể áp dụng quy trình chống khủng bố với Ivanovich, mà hắn còn phải được chuyển sang một viện tâm thần để khám chữa. Nếu các bác sĩ khẳng định chẩn đoán, hắn sẽ được đưa đến một bệnh viện tâm thần dành cho tội phạm, nên một ngày kia có thể hắn sẽ thoát ra. Một cảnh sát đã bị giết, bên công tố không thể quay lưng với chúng ta như thế. Chúng ta không thể làm được gì, tôi rất tiếc. Nếu để mất Ivanovich, chúng ta sẽ không bao giờ lần ra cai rớt được. Mila ngửa luôn lá bài người ru ngủ, hy vọng Claude Boris đã biết mọi chuyện, kể cả việc 20 năm về trước, vụ án những người mất ngủ đã được chôn vùi trong sự đồng lõa của thẩm phán. Boris do dự nhưng không thể trả lời. Tin này sẽ lan ra ngoài, sớm hay muộn. Mila nói, Jonah Sutton chỉ có một hy vọng duy nhất để tự cứu mình. Hy vọng đó nằm trong tay của Michael Ivanovich. Nếu chúng ta có thể bắt hắn thừa nhận một người nào đó đã ra lệnh cho hắn. Hắn không việc gì phải khẳng định sự tồn tại của một con quái vật mà ngay cả chính cảnh sát cũng quyết định lờ đi cách đây 20 năm. Carrot không phải là một tên sát nhân vì hắn chưa bao giờ giết người. Mila nhủ thầm, hắn cũng không phải là một tên bắt cóc, vì những người biến mất đã quay lại. Dưới con mắt của luật pháp, người ru ngủ không tồn tại. Đúng lúc đó, Michael quay mặt về phía hai người. Hắn không thể trông thấy họ, nhưng Mila vẫn nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ được đưa sang một nơi giam giữ đặc biệt. Boris bực bội lên tiếng. Để khiến hắn khai ra, chúng ta sẽ phải có một chiến thuật phức tạp, dưới sự dàn dựng của các vai trò cụ thể. Ngoài ra phải dùng tâm lý chiến với hắn. Hồi tôi còn là chuyên gia thẩm vấn, trước khi được thăng cấp, tôi đã từng học điều đó. Tôi biết mình nói gì, nhưng chúng ta không còn thời gian. Chúng ta còn bao lâu? Có thể là 2-3 tiếng đồng hồ. Sao cô hỏi vậy? Anh biết đấy, chúng ta chưa bao giờ có được ưu thế như vậy trước Kairos. Chúng ta không thể tranh thủ nó, cô phải chấp nhận chuyện này thôi. Mila đành chơi nốt quân bài sau cùng. Chúng ta phải để anh ấy thử. Cô đang nói đến ai vậy? Chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất sở. Boris đứng bật dậy. Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Chúng ta nợ anh ấy chuyện này. Cô đang ám chỉ chuyện gì? Cơ hội được chuộc là danh dự. Ngoài ra, Boris là người thích hợp nhất, anh cũng biết rồi. Thanh tra Boris vẫn do dự, nhưng Mila khá vững tâm với những điều tay đặc vụ đã nói với mình. Giả thuyết về cái ác và hành động của những kẻ thuyết giáo. Chúng khiến cô nảy ra một ý. Mila nhích lại gần người bạn cũ. Tôi cũng vậy. Tôi không thích việc kẻ khốn nạn kia có thể thoát khỏi tội sau khi đã bị thương một người cảnh sát và sát hại một người khác của chúng ta. Cô đặt tay lên vai anh. Boris bất ngờ trước cử chỉ của Mila. Cô vốn dĩ không thích sự đụng chạm thân thể. Thôi được, nhưng xin nói trước là thuyết phục thẩm phán sẽ không dễ đâu. Chương 53. Không đời nào. Giọng nói của thẩm phán vọng ra khỏi cánh cửa đóng kín của phòng làm việc, tại nơi chị ta và Claude Boris đang họp với nhau. Tôi sẽ không để anh biến sở cảnh sát thành trò cười. Chúng ta còn gì để mất nào? Tôi không cần biết. Trong hành lang, Mila cúi người nhìn xuống đất để không làm khó xử người đàn ông đã khơi nguồn cơn thịnh nộ bằng sự hiện diện của mình. Nhưng Simon Beric đã bình thản dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, dường như không có gì có thể chạm tới anh. Cô cảnh sát thấy ghen tị vì khả năng kiềm chế của anh. Chúng ta phải để anh ta thử, Boris nói. Mọi người đều biết mấy năm vừa qua anh ta đã chứng tỏ khả năng thẩm vấn bậc thầy. Tôi sẽ không phí phạm khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại để cho phép một tay nửa mùa thử nghiệm nhân học trên thủ phạm của mình. Hãy tìm một ý tưởng khác. Mila hy vọng Boris sẽ bóng gió đề cập đến khả năng thoái hóa biến chất của Gurevich để thuyết phục Zorana Sutton. Trong khi đó, trước khả năng này, sự bình thản của Beric thật đáng ngờ. Sao anh có thể chịu đựng tất cả chuyện này? Mila hỏi anh. Chỉ là vấn đề thói quen thôi. Beric nhún vai. Tôi chưa bao giờ hỏi anh điều này, nhưng có phải chính Gurevich mới thực sự là người đút túi khoản tiền đó? Beric lập tức dập tắt sự hăng hái của Mila. Làm sao tôi biết chuyện người khác đã làm được chứ? Thật không tin nổi, anh vẫn còn bảo vệ cho anh ta. Tôi sẽ không tranh thủ cái chết của người khác. Mila không hiểu thái độ này là can đảm hay đơn giản là điên rồ nữa. Tôi đã đánh cược danh dự vì anh đấy. Đâu ai yêu cầu cô làm thế? Ít nhất anh có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Rõ ràng Beric không muốn, nhưng anh vẫn trả lời. Người ta giao cho tôi giám sát một tội phạm đã cung cấp bằng chứng chống lại đồng bọn của mình. Chúng tôi bảo vệ anh ta dưới một tên giả, đồng thời giám sát luôn. Gurevich và tôi cùng chịu trách nhiệm trong việc đó. Vậy tại sao người ta chỉ nghi ngờ anh khi đối tượng đã trốn mất? Vì tôi ở cùng với người giám sát đối tượng vào cái đêm con trai anh ta bị viêm ruột thừa cấp. Anh ta muốn đi thăm con ở bệnh viện và xin tôi dẫn mình tới đó. Tôi không nói là trong những ngày buộc phải chung sống, chúng tôi đã trở thành bạn. Nhưng tôi đánh giá cao quyết định hợp tác của anh ta. Thật không dễ dàng khi người ta thay đổi mọi thứ, bất chấp việc hành động đó có lợi hay không, đồng thời khiến cuộc sống bản thân gặp nguy hiểm. Thế anh đã làm gì với yêu cầu của anh ta? Tôi đã phá vỡ nguyên tắc và đưa anh ta tới bệnh viện. Khi anh ta trốn thoát sau đó, người ta đã căn cứ vào sự việc này để cho rằng chúng tôi đã âm mưu cùng nhau. Cáo buộc được gỡ bỏ vì không tìm thấy khoản tiền hối lộ, nhưng danh dự của tôi vẫn bị vấy bẩn và không thể được gột rửa một cách dễ dàng. Tôi vẫn chưa hiểu. Không có bằng chứng thì các đồng nghiệp của chúng ta đâu có quyền lên án anh. Cảnh sát không cần biết đến sự thật. Họ không cần một phiên tòa để kết án một đồng nghiệp. Mila không chịu nổi thái độ của Beric nữa. Tôi không hiểu làm thế nào anh có thể bảo vệ danh tiếng cho Gurevich được. Anh vô tội, nhưng anh không muốn người ta biết chuyện đã thực sự xảy ra. Người đã chết thì không thể tự bảo vệ trước cáo buộc. Không phải vậy, vấn đề là như chính anh đã nói, anh đã quen với cuộc sống như thế. Thậm chí tôi có thể nói là anh hài lòng với nó. Anh không có chút tự ái nào hay sao? Anh sử dụng những lời sỉ vả như phương tiện để biến mình thành một kẻ tử vì đạo. Như vậy anh có thể tự lừa dối bản thân và cảm thấy mình hơn người khác và chấp nhận cho người ta ức hiếp. Tay đặc vụ không nói gì. Chúng ta ai cũng phạm sai lầm, Beric à. Nhưng không phải vì thế mà anh cho bản thân mình bị chà đạp như cách làm của anh. Đúng, chính vì thế mọi người đều cố gắng trưng ra một hình ảnh tích cực về bản thân, ngay cả khi nó trái với thực tế, và họ chỉ thổ lộ các tội lỗi của mình với một kẻ như tôi. Berit tiến lên phía gần Mila. Cô có biết tại sao tôi trở thành người thẩm vấn siêu nhất sở không? Những tên tội phạm kia không biết tôi là ai, nhưng khi gặp tôi, họ hiểu tôi không khác họ. Tôi cũng có một điều gì đó phải che giấu. Dù có thật như thế hay không, thì điều này vẫn là lợi điểm của tôi. Và anh tự hào về chuyện đó? Mila quyết định đáp trả Berit bằng thái độ nhạo báng y hệt như anh. Chẳng ai sẵn sàng thừa nhận tội lỗi của mình mà không đổi lấy một thứ gì đó, Mila. Cả cô cũng thế. Mila ngẫm nghĩ một chút. Anh còn nhớ người vô gia cư sống dưới chung cư nhà tôi không? Người mà cô đã đem thức ăn cho ấy à? Tôi làm thế không phải vì sự thương hại. Ông ta đã ở đó ít nhất một năm, và tôi chỉ cố gắng làm cho ông ta tin tưởng mình, vì tôi muốn ông ta ra khỏi cái hốc trú ẩn đó để nhìn vào mắt ông ta, thậm chí nói chuyện với ông ta. Tôi chỉ muốn biết ông ta có phải là một trong những cư dân của Minh Phủ hay không. Chuyện ông ta sung sướng hay bất hạnh với tôi không quan trọng. Dù sao thì, chúng ta chỉ quan tâm đến sự bất hạnh của người khác khi nó nhắc nhở chúng ta nỗi bất hạnh của chính mình. Vậy thì sao? Đúng là thỉnh thoảng tôi cũng diễn kịch, nhưng không có nghĩa là chấp nhận thỏa hiệp với bản thân. Tội của cô là thế à? Berit giả vờ xúc động. Sao cô không nói với tôi về con gái của mình nhỉ? Mila suýt đấm cho anh ta một cú, nhưng Berit đã chặn đứng điều đó khi nói tiếp. Ít ra tôi cũng không trốn chạy. Tôi trả giá cho những sai lầm của mình. Còn cô đã làm gì? Cô đã giao phó con gái mình cho ai đó để né tránh trách nhiệm của mình. Bởi vì rõ ràng là con bé chỉ tồn tại đối với cô khi cô muốn. Anh nói vậy có ý gì? Giọng nói của hai người đã át hẳn tiếng đối thoại gay gắt trong phòng. Vậy cho tôi biết đi, màu ưa thích của con bé là gì? Con bé thích làm nghề gì? Con bé có ngủ cùng một con búp bê vào những đêm không có cô xuất hiện hay không? Những lời nói của Berit đánh vào Mila với một sức mạnh không ngờ. Tôi là mẹ kiểu gì nếu không biết tên con búp bê ưa thích nhất của con gái mình? Đó là một con búp bê tóc hung, nó tên là Miss, cô hét lên. Thế à, cô đã biết điều đó bằng cách nào? Con bé đã nói với cô, hay cô đã lén lút giám sát nó? Mila cứng người. Berit hiểu câu nói khích tướng của anh đã đánh trúng sự thật. Tôi phải bảo vệ con bé. Khỏi cái gì? Chính tôi. Berit lặng người. Anh nhận ra mình công kích Mila vì cảm thấy bị thất thế. Cũng có thể vì những năm tháng chịu đựng sự sỉ nhục đã quá nặng nề đối với anh. Anh đã không thành thật bằng Mila. Anh vẫn chưa kể cho cô về Sylvia. Bây giờ anh chỉ muốn nói lời xin lỗi cô. Tiếng nói chuyện vọng ra từ văn phòng đã chấm dứt. Cánh cửa phòng bật mở. Berit là người đầu tiên đi ra. Anh không nói năng gì, tiếp theo đến lượt thẩm phán. Serena Sutton nhìn Berit như thể không biết anh ta là ai, sau đó nói với Mila. Được rồi, đặc vụ Vavet, người của cô đã được bật đèn xanh rồi đấy. Tin tức này cũng chấm dứt luôn vụ tranh cãi giữa Mila và Berit. Đôi gót dài nhọn hoắt khua vang trong hành lang khi thẩm phán đi xa dần, bỏ lại phía sau một mùi hương dịu ngọt. Mila và Berit một lần nữa trở thành cộng sự. Cô nghe thấy rồi chứ? Berit bực bội lên tiếng. Thẩm phán đã gọi anh ta là người của cô, vì muốn cô là người chịu trách nhiệm. Nếu chuyện này không thành công, thì cả hai cũng sẽ cùng lao nhau xuống hố, và tôi không thể làm gì được đâu đấy. Simon Berit muốn Mila quay lại để anh có thể trấn an cô bằng ánh mắt, nhưng cô chỉ đáp gọn lõn. Tôi biết rồi. Berit quay sang đối diện với Berit. Chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ. Anh có cần gì cho cuộc thẩm vấn Michael Ivanovich không? Berit lưỡng lự vài giây. Hãy đưa hắn ra khỏi buồng thẩm vấn và cho vào một văn phòng. Chương 54. Chiếc máy quay đã được gài giữa các dòng hồ sơ trong một cái tủ. Berit khăng khăng cho rằng có giấu cũng chẳng có ích gì. Anh thích đặt nó trên chân ghế và để lộ hẳn ra. Tuy nhiên, thẩm phán không muốn nghe gì hết và khăng khăng nhắc lại mình là người chỉ đạo cuộc điều tra. Trong căn phòng kế cận, Serena Sutton ngồi ngay hàng ghế đầu để thưởng thức cuộc thẩm vấn truyền trực tiếp đến màn hình. Berit và Mila ngồi lùi về phía sau. Cô cảnh sát vẫn còn chưa hết choáng váng sau cuộc đấu khẩu với Berit trong hành lang, nhưng cô vẫn mong anh sẽ làm tốt thử thách và chấm dứt cơn ác mộng này. Hiện tại trên màn hình chỉ có thể thấy Berit đang cất hết các vật dụng mà Michael Ivanovich có thể sử dụng để tấn công anh hoặc tự làm mình bị thương. Anh bày tài liệu ra bàn làm việc để nó không quá trống trải, rồi đặt vài tập giấy ghi chú, bút chì và một chiếc điện thoại ở khoảng cách đủ xa với vị trí gã thanh niên sẽ ngồi. Anh đã chọn một văn phòng không có biển hiệu để không làm cho đối tượng thẩm vấn cảm thấy mình đang ở trong một môi trường thù địch. Sau đó ít phút, Michael Ivanovich bước vào phòng, bị hai cảnh sát viên khóa chặt khuỷu tay. Hắn lê chân vì bị cái còng ở mắt cá chân cản trở việc bước đi. Hai cảnh sát viên giúp hắn ngồi xuống rồi rời khỏi phòng, để lại hắn và Berit. Cậu ngồi thoải mái chứ? Anh hỏi Michael. Để đáp lại, tên tội phạm tựa lưng vào ghế, chống hai tay lên bàn mặc dù đang bị còng. Berit không chọn chiếc ghế phía bên kia bàn mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiếc camera quay hai người ngay từ phần ngực trở lên. Cậu ổn chứ? Họ cho cậu ăn uống gì chưa? À có, mọi người rất tử tế. Tốt, tôi là đặc vụ Berit. Anh chìa tay ra. Ivanovich nhìn chằm chằm vào bàn tay, rồi vụng về chìa cánh tay xăm trổ ra để bắt lấy nó. Tôi có thể gọi cậu là Michael được không? Tất nhiên rồi, tên tôi là thế mà. Tôi dám cá là cậu đã quá ngán các câu hỏi ngày hôm nay rồi. Nhưng tôi phải thành thật nói với cậu, đây là một cuộc thẩm vấn, Michael à. Tôi hiểu. Chúng ta đang được quay phim có đúng không? Ừ, máy quay giấu giữa các tập hồ sơ kia. Khi thấy Berit chỉ tay về phía máy quay, Zona Sutton buộc miệng. Biết ngay mà, anh ta biến chúng ta thành một lũ ngu. Luật sư của cậu rất giỏi. Berit nói luôn và nhìn đồng hồ. Sau khoảng 50 phút nữa cậu sẽ ra khỏi đây. Từ giờ đến lúc đó cậu muốn nói chuyện gì? Tôi không biết, tùy ông chọn đấy. Ivanovich đáp thích thú ra mặt. Berit ra phải suy nghĩ. Việc biến mất suốt 20 năm có lẽ cũng có mặt tốt. Có thể khoác cho mình nhiều danh tính chẳng hạn. Có thể là người cậu muốn hoặc chẳng lại cả. Trong trường hợp sau thì cậu còn không phải đóng thuế nữa cơ. Cậu có biết khi tôi còn nhỏ, tôi từng mơ ước mình biến đi không? Có thể nói nó chiếm vị trí số 2 sau ước mơ trở thành người vô hình để có thể rình người khác mà không bị bắt gặp. Ivanovich mỉm cười, có vẻ hơi tò mò. Tôi thích biến đi, Berit nói tiếp. Hôm trước còn hiện diện, hôm sau đã biến mất tầm. Tôi sẽ đi lang thang trong rừng, vì hồi đó tôi cực thích cắm trại. Sau khoảng 1-2 tuần, tôi sẽ quay lại. Tôi chắc chắn mọi người sẽ đón tôi với sự nhẹ nhõm sau khi lo lắng đủ đường. Mẹ tôi sẽ khóc, ngay đến bố tôi chắc chắn cũng sẽ rất xúc động. Bà tôi sẽ làm cho tôi chiếc bánh tôi yêu thích, hoặc tổ chức một bữa tiệc đãi bà con hàng xóm. Ngay cả các anh chị em họ sống ở miền Bắc cũng sẽ đến dự. Dù tôi chỉ gặp họ có một đôi lần từ hồi mới đẻ, mọi người sẽ đến vì tôi. Ivanovich khẽ tán thưởng, Berit gật đầu đáp lễ. Nhưng Zona Sutton thì không chịu nổi chuyện đó. Anh ta làm cái quái gì vậy? Định kể lại đời mình cho hắn nghe à? Đáng lẽ ngược lại thì mới phải chứ. Mila đang biết tay đặc vụ, đang cố gắng tạo ra một mặt bằng chung. Cô nhìn đồng hồ và cầu mong Berit biết rõ việc mình làm, vì 5 phút đã trôi qua. Chuyện hay quá nhỉ? Ivanovich nói. Vậy ông có làm được không? Biến khỏi nhà. Tên tội phạm gật đầu. Có. Và cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? Vụ bỏ nhà ra đi của tôi không kéo dài một tuần, mà chỉ có vài giờ. Khi tôi quyết định thế là đủ và quay về nhà, chẳng có ai chờ tôi cả. Mọi người thậm chí cũng không nhận ra tôi đã bỏ nhà đi. Berit để cho Michael suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Nhưng đối với cậu, chuyện đã không diễn ra như thế, đúng không Michael? Ở cái tuổi lên 6 thì cậu còn quá bé nên đâu thể tự ý bỏ nhà đi được. Ivanovich không đáp. Trên màn hình, Mila nhận thấy một sự biến sắc trên khuôn mặt của hắn. Berit đang tìm cách khiêu khích hung thủ. Anh đứng dậy và rảo bước quanh phòng. Một đứa trẻ bị bắt cóc trên chiếc bập bên. Chẳng ai ghi nhận hay nhìn thấy gì hết, ngay cả mẹ cậu bé, người đã ở rất gần. Người mẹ luôn đưa con trai ra cái công viên ấy để cậu bé chơi đùa với những đứa trẻ khác. Nhưng ngày hôm đó Michael bé bỏng chơi một mình. Mẹ cậu thì lơ đãng vì mãi nói chuyện điện thoại. Suốt 20 năm qua, không ai biết điều gì đã xảy ra với đứa trẻ. Sau chừng ấy thời gian, mọi người đã quên cậu ta. Chỉ có hai người biết được sự thật. Người đầu tiên là cậu bé Michael, nay là người đã trưởng thành, và người kia là kẻ đã đưa cậu ta đi hôm đó. Berit dừng bước và nhìn thẳng vào mắt của Michael. Tôi sẽ không hỏi cậu người đó là ai. Tôi không nghĩ cậu sẽ nói ra. Nhưng có thể cậu muốn giải thích sự việc với mẹ mình. Chẳng lẽ cậu không muốn gặp người đã sinh ra mình hay sao, Michael? Bà ấy đã cho cậu cuộc sống. Cậu nghĩ bà ấy không có quyền được biết sao? Michael không nói gì. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho bà ấy. Bà ấy đang ở đây, ngay ngoài kia thôi. Tôi có thể để bà ấy vào trong này nếu cậu muốn. Chúng ta vẫn còn thời gian. Điều này không đúng sự thật, nhưng gã thanh niên đó tin hoặc giả vờ tin. Tại sao bà ấy lại muốn gặp tôi chứ? Birit đã khơi được một khe hở. Đây là lần đầu tiên Michael trả lời bằng một câu hỏi có liên quan đến cá nhân hắn. Birit bám ngay lấy cọng rơm đó. Bà ấy đã khổ sở trong suốt những năm qua. Cậu không nghĩ đã đến lúc giải phóng mẹ mình khỏi mặc cảm tội lỗi hay sao? Đó không phải là mẹ tôi. Mila nhận thấy giọng điệu của Ivanovich để lộ một chút khó chịu. Birit đã ghi được một điểm. Tôi hiểu rồi, vậy ta nên quên chuyện này đi. Tại sao Birit lại bỏ ngang trong khi đã thiết lập được một sự tiếp xúc? Mila không hiểu. Cậu có phiền không nếu tôi hút thuốc? Không đợi câu trả lời, đặc vụ Birit rút trong túi áo ra một gói Marlboro và bật chiếc bật lửa. Mila đã thấy anh hỏi mượn chúng từ một cảnh sát khác, nhưng Birit không châm thuốc, anh chỉ đặt chúng xuống bàn. Tên cuồng lửa đưa mắt nhìn cái hộp quẹt. Cái này không nằm trong thỏa thuận. Jonah Sutton thốt lên. Anh ta không thể liều lĩnh đến thế. Tôi phải ngừng cuộc thẩm vấn lại. Để cho anh ta thêm một chút nữa. Burrit này nỉ. Anh ta biết việc mình làm. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta thất bại. Trên màn hình, Burrit vần quanh Michael, hai tay đút túi. Tên tội phạm cố tỏ ra thờ ơ, nhưng hắn vẫn lét lút nhìn chiếc bật lửa. Tựa như một người dò mạch nước nhận ra tiếng gọi của ngọn lửa thay vì nước. Cậu có thích bóng đá không, Michael? Tôi thì thích mê. Birit nói bâng quơ. Tại sao ông hỏi tôi câu này? Tôi chỉ thắc mắc việc cậu đã làm trong 20 năm qua. Thế thôi. Chắc hẳn là cậu phải có một thú tiêu khiển. Thường thì người ta sẽ lấp đầy thời gian bằng một mối quan tâm hay một niềm đam mê. Tôi khác. À, cái này thì tôi biết. Cậu rất đặc biệt. Birit nhấn mạnh hai từ cuối. Ông không hút thuốc à? Sắp rồi. Birit đáp ngay, giả vờ như đang bận tâm đến một chuyện khác. Có thể chuyện đó là kết quả mà anh muốn đạt được. Mila bắt đầu lo. Ivanovich khao khát ngọn lửa và Birit dùng chiếc vật lửa như dụng cụ tạo áp lực để có được một thứ gì đó từ hắn ta. Dù anh ta có ý tưởng gì trong đầu, nó đang không thành công. Sự lo lắng của cô tăng lên khi Ivanovich cầm lấy chiếc bút chì trên bàn và bắt đầu lơ đãng vẽ nguệch ngoạc vào tập giấy ghi chú. Tại nhà thanh tra Gurevich, cậu đã nói một câu với đặc vụ Wawet khiến tôi hơi tò mò. Birit bắt đầu dẫn sang chuyện khác. Tôi quên rồi. Tôi sẽ nhắc lại. Cậu đã hỏi cô ta có biết lửa giúp thanh tẩy tâm hồn hay không? Birit nhăn mũi. Nghe chẳng có gì đặc biệt đối với tôi. Có thể nó ấn tượng đối với cậu, nhưng tôi thấy nó khá kháo rỗng. Không. Michael đáp lại với giọng điệu phản đối thấy rõ. Birit rút một điếu thuốc, đặt nó lên môi và cầm lấy chiếc bật lửa. Anh chuyển nó từ tay nọ sang tay kia, như thể chưa quyết định có châm điếu thuốc hay không. Ivanovich dõi theo món đồ như đứa trẻ bị mê hoặc bởi một người tung hứng. Anh ta đang làm gì vậy? Định thôi miên hắn chắc. Thẩm phán lên tiếng với một chút dè biểu. Mila thầm mong Birit kiểm soát được tình hình. Tay đặt vụ bật lửa và giữ ngọn lửa trong không trung giữa hai người. Trong lửa có gì vậy, Michael? Bất cứ thứ gì mà người ta muốn nhìn thấy. Michael nói với một nụ cười đáng sợ. Ai đã nói như vậy? Kairos à? Đôi mắt tên cuồng lửa lấp lánh. Nhưng hai đốm sáng trong mắt của hắn không phải là hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa từ chiếc hộp quẹt. Có thể nói đó là ngọn lửa bên trong, đến từ thẳm sâu trong tâm hồn. Bàn tay của Ivanovich vẫn tiếp tục hí hoái. Birit lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp. Anh vẫy cổ tay trái thành thục như một nhà ảo thuật, xe đến trước mắt tên tội phạm, bước chân dung dựng lại của người ru ngủ. Anh đưa nó đến gần ngọn lửa. Anh ta định làm gì vậy? Thẩm phán thốt lên. Trong 2 phút nữa, tôi sẽ cho ngừng tất cả chuyện này. Trong lúc đó, trên màn hình, khuôn mặt của tên cuồng lửa kích động thấy rõ, giống như một đứa bé sốt ruột muốn bắt đầu trò chơi mới. Sư phụ của cậu nói với cậu điều gì nữa? Birit gặng hỏi. Michael tỏ ra lơ đãng, bàn tay của hắn run run trên tập giấy ghi chú, chiếc bút chì trượt ra ngoài. Đôi khi cần phải đi xuống tận cùng địa ngục để biết được sự thật về bản thân mình. Ở tận cùng địa ngục có gì vậy, Michael? Ông có mê tín không, đặc vụ? Không, tôi không mê tín. Tại sao cậu hỏi vậy? Đôi khi nếu tôi biết tên của con quỷ, chỉ cần gọi tên là nó sẽ đáp lại. Chiếc bút chì vẫn di chuyển trên giấy như kim đo mức độ căng thẳng trong căn phòng. Tại sao Beric lại đi theo hướng này? Mila không hiểu nổi. Tay đặc vụ đã cho Michael Ivanovich cơ hội để xóa bỏ mọi nỗ lực của anh ta và một điểm tựa để củng cố chuyện hắn bị điên. Hơn nữa thời gian đã sắp hết. Ta đi kết thúc trò hề này thôi, thẩm phán tuyên bố. Tôi đã xem đủ rồi. Nhưng Beric không để cho họ kịp can thiệp. Anh ta tắt lửa và rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng. Sự sôi nổi biến mất trên gương mặt của tên cuồng lửa. Beric đút bật lửa vào túi và vo viên bước chân dung. Được rồi Michael, tôi nghĩ thế là đủ. Mila không biết phải nói gì. Zona Sutton tỏ ra quyết tâm làm cho ra nhẽ mọi việc vừa rồi. Tôi rất tiếc. Claborus quay sang nói với cô. Họ cùng vào trong văn phòng, nơi vừa diễn ra một cuộc thẩm vấn. Michael Ivanovich đã được đưa trở về phòng giam. Thẩm phán lập tức tấn công Beric bằng lời lẽ gai gắt, giọng chị ta vọng ra cả hành lang. Kết thúc rồi, và không chỉ việc này nữa đâu. Tôi sẽ đích thân bảo đảm anh sẽ không thể gây hại hơn nữa. Anh là một kẻ thất bại, Beric à. Tôi không hiểu tại sao hồi đó người ta không sa thải anh khi có cơ hội chứ. Tay đặc vụ tỏ ra trơ lì trước những lời khiển trách. Giống như mọi khi, đột nhiên một nỗi nghi ngờ to lớn xâm chiếm lấy Mila. Trò thẩm vấn giả tạo này có phải là sự trả thù cá nhân của Beric vì những gì anh ta đã hứng chịu, nhằm vào Gurevich, kẻ đã bị mua chuộc và khiến anh ta gánh tội thay, nhằm vào Joanna Sutton, người tiếp tục bảo vệ kẻ thoái hóa biến chất ngay cả khi anh ta đã chết để tự cứu mình, và cuối cùng là nhằm vào toàn bộ sở cảnh sát và những gì nó đại diện. Tệ hơn nữa, Mila đã giúp Beric bày ra trò trả thù của anh ta. Cô đã tưởng anh ta sẽ muốn gỡ lại danh dự. Tay đặc vụ chính là cà vạt và làm như thể chuẩn bị rời phòng. Nhưng thẩm phán rõ ràng không quen bị phớt lờ, chị ta chắn đường Beric. Tao chưa nói xong với anh. Mọi người có từng nghe nhắc đến hiệu ứng vô thức chưa? Beric vừa hỏi vừa nhã nhặn gạt thẩm phán qua một bên. Là gì vậy? Là một khám phá nhân học khác quan à? Thật ra là phân tích tâm lý học. Hiệu ứng vô thức là quá trình theo đó một hình ảnh trong đầu tạo ra một hành động vô thức. Zona Sutton định cắt ngang, nhưng bản năng đã kìm chị ta lại. Mỗi cử chỉ hoặc lời nói của người thẩm vấn gây ra một hiệu ứng riêng biệt nơi người bị hỏi. Chính vì vậy mà tao đã cho hắn thấy ngọn lửa. Beric nói tiếp. Rồi thì sao? Thẩm phán tiếp tục cao giọng. Cũng giống như chúng ta vào bàn ngồi tán gẫu, và thay vì ăn, chúng ta vầy vọc thức ăn, tạo ra các hình thù. Hoặc là khi nói chuyện điện thoại và vớ lấy một tờ giấy cùng với cây bút chì, rồi bắt đầu vẽ lung tung. Thường thì những gì chúng ta vẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đôi khi có ý nghĩa. Vậy nên nếu tôi là các người, tôi sẽ đi tìm. Anh chỉ một thứ gì đó phía sau lưng họ. Mila là người đầu tiên quay lại. Boris và thẩm phán cũng làm theo cô. Căn phòng bỗng lặng ngắt, tất cả mọi người đều nhìn về một hướng. Tập giấy ghi chú mà tên tội phạm hí hoái vẽ lên đó. Hình vẽ trên giấy thể hiện một tòa nhà 4 tầng với một hàng cửa con trên mái, một cửa chính khá lớn và rất nhiều cửa sổ. Phía sau một ô cửa sổ là một bóng người. Chương 55. Anh đã muốn xin lỗi cô. Tuy nhiên, sau cuộc họp ngắn trong văn phòng, nơi đã diễn ra cuộc thẩm vấn, trong khi anh còn tận hưởng chiến thắng nho nhỏ trước Joanna Sutton, anh đã không nhìn thấy cô đâu nữa. Chắc cô đã quay lại Minh Phủ hoặc về nhà. Hoặc là nhiều khả năng cô lánh mặt đi vì không muốn nói chuyện với anh. Làm thế nào anh lại nhắc đến con gái Mila trong cuộc đấu khẩu ở hành lang kia chứ? Anh thật tàn nhẫn, anh không có quyền làm điều đó. Nhưng Simon Beric tin rằng mình đã chạm đến một điểm nhạy cảm. Nếu không thì tại sao Mila lại tiết lộ cho anh biết nhiều điểm về cô như thế? Việc gì phải cho anh biết về kẻ vô gia cư mà cô đem cho đồ ăn? Việc gì phải để lộ chuyện theo dõi người con gái từ xa? Tại sao Mila lại thú nhận với anh những tội lỗi của mình? Mọi người đều muốn trò chuyện với Simon Beric. Điều đó đúng với Mila và cả Michael Ivanovich nữa. Trên đường về căn hộ mà anh chia sẻ cùng với Hit, đặc vụ Beric vẫn còn nghe thấy giọng nói của tên cuồng lửa bên tai. Trong lửa có gì vậy, Michael? Bất cứ thứ gì mà người ta muốn nhìn thấy. Beric ném chìa khóa lên bàn rồi không bật đèn, anh buông mình xuống chiếc ghế bành bọc da cạnh cửa sổ. Ánh sáng lạnh lẽo ma quái của một ngọn đèn đường chiếu vào anh từ bên ngoài. Anh nới lỏng cà vạt và dùng ngón chân tháo giày. Hít của mình nằm dưới chân anh. Anh phải gọi điện cho Mila. Ngoài việc xin lỗi, anh có một điều cần phải nói với cô. Lúc ở trong văn phòng, anh đã không hoàn toàn thành thật với những người khác. Bức vẽ ngoạch ngoạc trên tập giấy ghi chú không phải là kết quả duy nhất của cuộc thẩm vấn. Những hình xăm trên cánh tay của Ivanovic đã khiến cho Berit nghĩ ra một ý. Chúng là các biểu tượng của một ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ của lửa. Được khắc vào da giống như một dạng chữ tượng hình khó đọc, và Berit đã nói chuyện với hắn bằng cách sử dụng cùng thứ tiếng lóng đó. Sư phụ của cậu còn nói với cậu điều gì nữa? Đôi khi cần phải đi xuống tận cùng địa ngục để biết được sự thật về bản thân mình. Người đã nói câu nói đó không phải là Michael Ivanovic đang cố tỏ ra điên dại. Berit biết chắc như vậy. Ở tận cùng địa ngục có gì vậy, Michael? Ông có mê tín không, đặc vụ? Đó là câu hỏi bản lề, một câu hỏi bất ngờ, không ăn nhập với ngữ cảnh. Tên cùng lửa đã gửi cho anh một thông điệp, nhưng đó chính là giọng nói của Kairos cất lên bên trong hắn. Không, tôi không mê tín. Tại sao vậy? Đôi khi nếu ông biết tên của con quỷ, chỉ cần gọi tên là nó sẽ đáp lại. Berit tin những lời nói hoang tưởng ấy sẽ cho phép xác định được tòa nhà mà Ivanovic đã vẽ một cách gần như vô thức. Nhưng trước hết, anh phải khám phá xem bóng người xuất hiện bên cửa sổ là ai. Trong bóng tối của căn hộ, Berit nghe tiếng những giọt nước rơi. Cơn mưa đáng lẽ phải rửa trôi mọi suy nghĩ của anh, nhưng nó lại làm chúng trỗi dậy. Cùng với mưa, một hoài niệm quá khứ bỗng quay về. Các ánh đèn của tòa chung cư cũ còn chưa bật lên. Cơn giông bắt đầu từ tầm 6 giờ chiều, khiến mọi thứ tối sầm. Sylvia lên cơn sốt cao và Simon phải ra ngoài để mua thuốc kháng sinh. Thường thì Gurevich lo chuyện này. Joanna nói đúng, anh ta rất tháo vát. Gurevich đi chợ, thanh toán các hóa đơn và thỉnh thoảng ở lại ăn tối. Berit để anh ta đóng vai em trai của mình. Nhưng lần này là chuyện khẩn cấp. Simon biết lỗi do anh. Đáng lẽ anh phải kiểm tra tủ thuốc. Trong đó có gạt tiệt trùng, bông băng, aspirin và thuốc kháng viêm, nhưng không có kháng sinh. Để Sylvia ở nhà một mình là một rủi ro mà Simon chưa bao giờ đối diện. Nhưng cơn giông đã làm cho Rurivit bị kẹt ở trong những vụ tắc đường và phải 2 tiếng nữa mới có thể đến nơi. Sylvia đã mê sảng suốt cả buổi chiều. Lúc đầu, Simon say sở với những thứ sẵn ở trong nhà. Anh đắp khăn ướt lên trán của cô và cho cô uống paracetamol. Nhưng tình hình của cô mỗi lúc một tệ hơn. Thế là anh khoác vội một chiếc áo sơ mi và che ô chạy đến cuối đường. Ở đó có hiệu thuốc của khu phố. Anh chờ đến lượt mình, mắt không rời khỏi cửa kính hiệu thuốc. Từ đây anh có thể nhìn thấy một phần lối vào chung cư. Tuy không thể quan sát nếu có ai đó lẻn vào căn hộ của họ bằng lối vào cửa sổ, điều này khiến anh lo ngại. Sau khi trả tiền xong, Berit vội quay về, đến quên cả mở ô. Lúc anh về đến nơi thì đã ướt như một con chuột lột. Anh leo lên mấy bậc thềm trong lúc tim đập cuống cuồng, sợ rằng những cơn ác mộng tồi tệ nhất đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa. Khi đã ở trong nhà, anh lao vào phòng ngủ. Cô không có ở đó. Berit bất giác đặt tay lên súng. Sự hốt hoảng khiến anh không thể nào suy nghĩ thấu đáo. Anh muốn hét lên gọi tên Sylvia, nhưng lại thôi. Mưa vẫn rơi như thác đổ bên ngoài. Anh quay ra phòng khách và đến lúc đó mới trông thấy cô. Sylvia đang đứng trước cửa sổ, chiếc áo ngủ dính sát vào người vì mồ hôi. Cô đã không thấy anh đi vào nhà. Cô cầm ống nghe điện thoại bằng cả hai tay, như thể nó rất nặng. Lúc đầu Simon chưa hiểu đầu đuôi tình hình. Anh tiến đến gần và nhận ra không phải Sylvia đang nói mà là nghe điện thoại. Ai vậy? Anh lo lắng. Sylvia giật bắn người. Cô quay về phía anh, trán lấm tấm mồ hôi, mắt long lanh vì sốt, người run lẩy bẩy. Nó đổ chuông nên em dậy để nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia không ai nói gì cả. Anh nhẹ nhàng đón lấy ống nghe và lắng nghe tín hiệu bận. Anh đưa Sylvia về giường, tin rằng tiếng chuông điện thoại kia chỉ là một cơn mê sảng của cô. Cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới? Có phải Sylvia đã nghe thấy câu nói đó qua điện thoại? Có phải giọng của Kairos đã tìm được đường vào trái tim của người phụ nữ trẻ bị cuộc đời ngược đãi? Có phải người ru ngủ đã thuyết phục Sylvia tới căn phòng 317 khách sạn Amrit và phó thác số phận của mình cho bóng tối? Giờ đây sau nhiều năm, trên chiếc ghế bành trong căn hộ của anh, Simon Berit lại an ủi mình bằng một nỗi ám ảnh, giống như một người bạn cũ. Nó lịch sự vỗ nhẹ vai anh để nhắc anh đừng quên mình. Đổi lại, nó tặng anh một hy vọng, một hy vọng đớn đau và rầu dại. Vài năm trước đó, sau khi anh học được cách sống với sự biến mất của Sylvia, vào một buổi tối của một ngày bình thường như mọi ngày, chiếc điện thoại đã đổ chuông. Anh nhấc máy và nghe thấy tiếng mưa. Lúc đầu theo bản năng anh nhìn ra cửa sổ, và sau khi trông thấy ánh trăng vằng vặc, anh hiểu ra mưa đang rơi ở một nơi xa, rất xa. Giữa tiếng mưa ầm ào, hình như anh nghe thấy một tiếng thở. Sau đó liên lạc bị cắt đứt, để lại anh một mình với câu hỏi cay đắng. Cái rung rất nhẹ trên da mách bảo anh rằng đó chính là nàng. Nàng muốn nhắc anh về buổi tối nàng lên cơn sốt trong cơn mưa như thác đổ. Kể từ đó, Berit đã thôi không đầu hàng số phận. Khả năng nàng còn sống khỏe mạnh lẽ ra đã an ủi anh. Suy cho cùng, một trong những lời cầu nguyện của anh đã được chuẩn thuận. Nhưng nó lại đưa đến một câu hỏi mới. Tại sao cô ấy không ở lại với mình? Trong bóng tối lờ mờ của căn hộ, dưới ánh sáng độc nhất của chiếc đèn đường, Berit bỗng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy mình đã đến rất gần với việc khám phá toàn bộ bức tranh. Sư phụ của cậu còn nói với cậu điều gì nữa? Đôi khi cần phải đi xuống tận cùng địa ngục để biết được sự thật về bản thân mình. Ở tận cùng địa ngục có gì vậy, Michael? Ông có mê tín không, đặc vụ? Không, tôi không mê tín. Tại sao vậy? Đôi khi nếu biết tên con quỷ, chỉ cần gọi tên là nó sẽ đáp lại. Con quỷ sẽ đáp lại. Nhưng khi Michael Ivanovich biến mất ở tuổi lên 6, hắn ta còn quá nhỏ để có thể biết tên con quỷ. Quá thơ ngây để được ai đó hỏi xem có muốn đổi đời hay là ao ước chuyện đó. Và quá ít tuổi để có thể tự mình tìm đến căn phòng 317 của khách sạn. Đúng lúc đó, Berit bỗng có một linh cảm. Chỉ có điều, để kiểm chứng nó, anh phải đợi đến ngày hôm sau. Đó không phải là mẹ thôi. Ivanovich đã nói như thế khi nghe nhắc đến mẹ hắn. Berit đã nhận thấy trong câu nói này ẩn chứa một xúc cảm mạnh mẽ, sự hận thù. Nhưng trên hết, anh không hiểu tại sao Michael lại muốn nói ra chuyện như vậy. Chỉ người mẹ đẻ của hắn mới có thể biết lý do. Berit quyết định hôm sau sẽ gọi điện cho Mila để giải thích mọi chuyện. Anh sẽ yêu cầu cô đi cùng mình để khám phá sự thật, và trong chuyến đi anh sẽ tìm cách xin lỗi cô. Có thể anh bị ruồng bỏ, nhưng anh tin chắc cuối cùng cô sẽ tha thứ cho mình. Phần 8, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số điện thoại mình có để dưới phần mô tả. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ.